ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1178, cường thế xúi dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vương Chi Quân rất là hùng tráng. Mộc Bộ Lạc sứ giả miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười. Sáu người khác cùng nhau gật đầu biểu thị phụ họa. Nụ cười trên mặt tựa như lão bà cùng bằng hữu chạy đồng dạng. Bảy người trong lòng hoảng đến một nhóm. Hạ Vương tại Tinh Bộ Lạc che giấu sát sản lượng cùng Hạ Quốc thực lực. Bây giờ lại đối bọn hắn không che giấu chút nào. Để bọn họ nghĩ tới rồi giết người diệt khẩu bốn chữ. Bọn hắn có thể không hoảng hốt sao? Rốt cuộc nơi này là Hạ Quốc đại bản doanh. Bọn hắn cũng không phải hồ lô bảy huynh đệ. Nhưng không có thực lực chạy trốn. Vào thành, Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Đi tại phía trước, bảy người hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì ý tứ? Bọn hắn còn tưởng rằng muốn bị diệt khẩu đâu. Không nghĩ tới Hạ Vương Tầm căn bản không giết bọn hắn. Cứ như vậy bảy người nơm nớp lo sợ vào thành. Sau khi vào thành, nhìn xem phòng ốc xen vào nhau tinh tế hạ thành. Bảy người lại là một trận sợ hãi than. Cái này miệng nó mới là người ở phòng ở a. Nhìn xem hai bên đường phố lại có dân chúng bày trao đổi tuyết muối đồ gốm các thứ hàng vỉa hè. Bảy người càng là chấn kinh. Cái này Hạ Quốc thế mà giàu có như vậy. Kia trắng như tuyết liền là tuyết muối sao? Trách không được Hỏa Bộ Lạc muốn hưng binh phạt hạ. Nếu như có thể được đến tuyết muối chế tác phương thức. Chắc chắn quật khởi. Hỏa Bộ Lạc đám người. Làm mẹ ngươi. Lão tử không có. Lão tử không có a, lão tử ủy khuất a, chư vị. Xem nước ta bên trong giàu có hay không? Tô Tầm lại quay người hỏi một câu. Quảng cáo, nhất đẳng giàu có, đại hoang hiếm thấy. Những lời này là thật tâm thật ý, bằng những này phòng đất liền ghê gớm. Tô Tìm lại hỏi, ta Hạ Quốc chi dân yên vui hay không? Đều vui mừng nhan, một sứ giả đáp, Tô Tầm đột nhiên dừng bước. Một nháy mắt tất cả mọi người ngừng lại. Bảy người trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ nói sai? Tô Tầm nhìn về phía bảy người. Lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Xem bảy vị thân mang áo gai. Chắc hẳn tại bộ lạc bên trong địa vị không thấp. Đã ta Hạ Quốc binh cường nước làm dân giàu vui. Chư vị sao không gia nhập ta Hạ Quốc làm hạ dân đâu? Hắn đương nhiên không tin bảy người này chỉ là cái chăn thuần phái tới học tập làm quần áo. Nếu như nhất định phải cho bọn hắn thay cái danh từ, đó chính là gián điệp. Bất quá hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn có thể tương kế tựu kế, dùng để đối phó kia bảy cái bộ lạc, mà lại bảy người này có thể xuyên tê dại chế tác quần áo. Nói rõ bọn hắn là có bản lĩnh, là nhân tài. Man hoang thời đại cái gì trọng yếu nhất? Ngoại trừ nhân tài vẫn là nhân tài. Bảy người nghe vậy đều là sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ đến Tô Tầm không diệt khẩu, còn mời bọn hắn gia nhập Hạ Quốc. Nghĩ đến đoạn đường này thấy, bình phong chi thịnh, trong nước chi giàu, dân chúng chi nhạc, bảy người một trận ý động. Ai không muốn vượt qua loại cuộc sống này đâu, mà lại Hạ Quốc rõ ràng chế độ cùng bọn hắn bộ là không giống. Bọn hắn trong này có thể trôi qua càng tốt hơn, về phần người nhà cái gì thì khỏi nói. Bây giờ bộ lạc căn bản không có gì gia đình quan niệm. Rốt cuộc nữ nhân cùng nam nhân đều là cùng hưởng. Hài tử cùng lão nhân cũng là cộng đồng nuôi dưỡng. Chưa từng có người nhà cái từ này. Cho nên nếu như bọn hắn gia nhập Hạ Quốc, như vậy hoàn toàn không có cái gì có thể lo lắng. Về phần lễ nghĩa liêm sỉ vinh nhục loại vật này, trước mắt còn không triệt để sinh ra đâu. Tất cả mọi người chỉ là muốn tiếp tục sống. Tại có khả năng tình huống dưới sống được càng tốt hơn. Mà bây giờ cơ hội này liền tại bọn hắn trước mặt. Bất quá mặc dù lễ nghĩa liêm sỉ quan niệm còn không có triệt để sinh ra. Nhưng đã có manh mối. Bảy người đều biết phản bội bộ lạc là đáng xấu hổ lại sai lầm hành vi. Cho nên có chút không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Tại Hạ Quốc, chỉ cần các ngươi có năng lực. Các ngươi không cần cùng tất cả mọi người ăn đồng dạng đồ ăn. Các ngươi có thể có mình độc lập phòng ốc, chỉ thuộc về các ngươi nữ nhân của mình, cùng thuộc về con của các ngươi người hầu. Phàm là Hạ Quốc quốc dân, đều có thể điểm đến. Cô Vương đã nắm giữ chồng thử kỹ thuật, sẽ truyền thụ xuống dưới. Các ngươi tất cả thu hoạch đều là các ngươi. Chỉ cần hàng năm nộp lên trên một phần nhỏ cho nước. Tô Tầm nhìn xem do dự 7 người. Lại cho bọn hắn tiêm vào một châm thuốc kích thích. 7 người mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phảng phất là nghe thấy được cái gì thiên phương dạ đàm. Từ bước vào nơi này thứ nhất khoảnh khắc. Bọn hắn liền cảm nhận được Hạ Quốc cùng những bộ lạc khác biệt. Nhưng không nghĩ tới giữa hai bên khác biệt thế mà như thế lớn. Chỉ thuộc về nhà ở của mình. Chỉ thuộc về nữ nhân của mình. Nô bộc của mình. Bao quát con của mình. Đất đai của mình. Mình lương thực. Nghĩ đến trở lên đủ loại. 7 người bắt đầu hô hấp dồn dập. Trên mặt chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hạ Vương. Ta nguyện ý gia nhập Hạ Quốc. Có người đầu tiên đồng ý ta. Ta cũng nguyện ý là Hạ Vương làm việc. Ta cũng nguyện ý, nếu như nói trước đó trong lòng còn có lo lắng. Kia tại có cái thứ nhất dẫn đầu về sau. Tất cả mọi người trong lòng một mực kéo căng lấy cây kia tuyến liền triệt để đoạn mất. Nhao nhao biểu thị nguyện ý gia nhập Hạ Quốc hiệu chung Hạ Vương. Sợ chậm liền không còn kịp rồi. Tốt, hoan nghênh chư vị. Tô Tầm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nói, theo lý thuyết, vừa mới gia nhập Hạ Quốc người là chỉ có thể là dã dân. Bất quá ta xem chư vị cũng là người có năng lực. Đặc biệt ban thưởng các ngươi quốc dân thân phận. Này liền gọi người mới đưa vào kế hoạch. Từ địa phương khác dẫn vào nhân tài luôn luôn muốn cho đãi ngộ đặc biệt nha. Mà bọn hắn tác dụng lớn nhất là làm đảo ngược gián điệp đến là về sau chiếm đoạt kia 7 hạng trung bộ lạc bố cục. Đoán chừng 7 hạng trung bộ lạc tộc trưởng có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình phái người vừa tới Hạ Quốc liền làm phản rồi. Quảng cáo, không có cách, Hạ Quốc quá tốt rồi a, Hạ Quốc người, Hạ Quốc thành, đều quá tốt rồi, bọn hắn thật sự là quá yêu Hạ Quốc, bọn hắn liền muốn làm Hạ Quốc người. Đa tạ Hạ Vương. 7 người kích động, mặc dù không biết quốc dân cùng dã dân khác nhau, nhưng khẳng định quốc dân càng tốt hơn. Các ngươi vừa tới, trước nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ngày mai cô vương lại triệu kiến các ngươi. Tô Tầm phân phó người đi an bài bọn hắn dừng chân. Sau đó liền cùng Bạch Vũ ba người trở về vương phủ. Hơn 2 tháng không gặp, trở lại vương phủ sau không cần quá nhiều ngôn ngữ. Tới trước một phát chúc mừng Giáng sinh. Sau một tiếng trận đầu chiến dịch kết thúc. Trong nước bao nhiêu nhân khẩu. Hiền giả thời gian. Tô Tầm đầu não vô cùng thanh tỉnh. Bắt đầu nói chuyện chính sự. Bạch Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mang theo vận động dữ dội sau dư vị. Nguyên bản phụ thuộc hỏa bộ lạc tất cả bộ lạc nhỏ đều di chuyển đến đây. Hết thảy 1.400.700 người. Thanh niên trai tráng 5.000. Thân thể khỏe mạnh vô bệnh không tàn tật người. Có thể tuyển nhập chiến binh có 3.000. 3.000 nguồn mộ lính. Tăng thêm Hạ Quốc nguyên bản hơn 1.000 chiến binh. Cái này tiếp cận 5.000. Một năm sau, chỉ bằng cái này 5.000 người. Tô Tầm có thể quét ngang phụ thuộc tinh bộ lạc tất cả cỡ trung bộ lạc. Đúng rồi, áo giáp sắt là ta cùng Đàm Anh cùng một chỗ thiết kế. Cảm thấy thế nào? Bạch Vũ bắt đầu tranh công. Tô Tầm khen, bảo bối, thật có thể làm, vương thượng, người càng tài giỏi, Bạch Vũ phong tình vạn chủng hờn dỗi một tiếng. Ngọc thủ bò lên trên Tô Tầm gương mặt, thật là một cái yêu tinh. Tô Tầm bấm một cái khuôn mặt của nàng, lại hỏi, lương thực dự trữ đủ sao? Đủ rồi, hiện tại lương thực nếu như không hỏng, ăn vào sang năm cũng không có vấn đề gì. Bạch Vũ đáp, đáng tiếc. Ngoại trừ hong khô ăn thịt, cái khác tươi mới là thả không đến lâu như vậy trước hết ăn xong. Tô Tầm từ nàng trên giường xuống tới. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi tìm xuống một cái. Thật sự là bận bịu a, đáng ghét võng vê kép võng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.